Cái đồ trời đánh cô cứ đợi đấy. Chương 56, người cũ gặp lại. Góc truyện audio.com. Cũng đều là một lò mà Gia Nhị Ski cười phụ họa. Ổ hơn chưa, Windy? Harry lay tay nhỏ đang thất thần. Bây giờ phải làm sao để xử lý những người ở ngoài kia đây? Nó lộ rõ vẻ lo lắng. Anh nghĩ chúng ta cần che giấu chuyện này, T.A.C. Kevo xoa cằm, nhưng bằng cách nào? Harry hỏi lại, cho mỗi đứa một phát súng để tụi nó câm vĩnh viễn luôn. Nó đắc ý cô ác nó vừa thôi, tích đức chút đi. Sky lắc đầu, nè Rani sao im quá vậy, cậu ca lo gì sao? Nó quay đi, bỏ lơ câu nói của Sky. Tôi cần phải nói gì đây? Rani vẫn mang vẻ mặt vô cảm, nhưng ánh mắt vẫn hướng về phía Windy. Mình, xin lỗi, mình, Windy nấc lên từng hồi. Ca phải tại cậu, là do tụi tớ kéo cậu ra biển. Harry an ủi, hứ ăn năn gì nữa chứ, thật chẳng ra sao. Rani buông lời trách móc vẻ mặt như khinh bỉ, chỉ trong phút chốc Windy đã nhìn rõ vẻ mặt ấy, nhưng tại sao? Cô cứ ngỡ rằng MN có thể ca tin MK, nhưng cậu nhất định sẽ tin chứ. Vậy tại sao, cậu CFZ tôi sao? Nghĩ như vậy càng khiến cô khó chịu hơn. Tại sao, từ lúc nào trong lòng cô đã dành cho cậu một vị trí quan trọng đến vậy? Từ lúc nào, người cô căm ghét tận xương tủy lại trở thành người cô quan tâm nhất? Xin lỗi, Windy đứng bật dậy, nước mắt vẫn lăn dài trên má, ca phải vì những lời đàm tiếu kia. Mà vì cảm giác đau tận tâm này, lần đầu cô mới hiểu được. Quay đi thật nhanh, cô lao ra khỏi phòng, Harry cũng ca kịp cản cô lại. Rani, cậu vừa nói gì vậy, chạy theo cậu ấy đi. Nó hét lên như ra lệnh. Tại sao, Rani vẫn đứng im, tên này, ca đánh ca chịu tình. Nó tiến lại định cho cậu ta một trận, nhưng CX may Harry kịp ngăn lại. Rani, đi tìm cậu ấy đi nếu ca là hối hận đấy. Sky vỗ vai cậu, hối hận, có lẽ vậy, thật sự cậu ca hiểu nổi, nhưng nghĩ đến bản thân bị lừa dối bởi người con gái MK yêu thương, cậu ca chịu nổi. Nhưng chẳng phải cậu CXK nói ra sự thật đấy thôi, vậy cậu tức giận vì lý do gì chứ? Thấy MK quá vô lý, cậu vùng dậy, chạy theo Windy. Cậu ta ngốc hơn MK tưởng, nó đưa tay lên ôm đầu, chứ ca phải kẻ ngốc là cô sao? Sky phì cười, anh nói ai ngốc hả thằng đần kia? Nó cãi, đủ rồi, yên lặng chút đi, giờ phải xem làm sao để đối phó với đám người kia, nếu ca tin này lan ra sẽ ảnh hưởng đến chúng ta. Kevo nói, nếu bây giờ còn phép, em nhất định sẽ xóa ký ức của bọn họ. Nó nghiến răng, nếu vậy thì cắt lưỡi chúng đi. Harry lộ ra vẻ mặt quỷ dị. KDC, nếu vậy họ có thể viết. Nó phản bác, chặt tay luôn. Harry cười dâm tà, nghe hay đấy. Nó hò reo tán thưởng. Thế sao ca giết luôn cho rồi. Jin run sợ nhìn tụi nó. Ý hay, cho mỗi đứa một viên kẹo đồng, đảm bảo xuống âm phủ vương ca sẽ đối xử tử tế, em trai chị thông minh ghê. Hai tụi nó đồng thanh, em mày ác quá, Sky ca còn biết nói gì, gục đầu vào vai Kevo khóc thầm. Anh đừng khóc, mạnh mẽ lên, Jin an ủi mà vẻ mặt thằng bé CX tái đi mấy phần. Nếu vậy sao ca để tụi này giúp cho, tiếng nói trầm lạ vang lên bên ngoài ban công, bớ bà con, có trộm đột nhập, ngoài cửa có bóng một nam nhân đứng dựa vào lan can, phong thái đĩnh đạc mà vô hồn. Kế bên có bóng một cô gái nhỏ nhắn, tay bám chặt người nam kia từ trong phòng mà vẫn nghe hương hoa thoảng qua càng khiến người ta tò mò. Nó vội chạy lại, giật tung rèm cửa, T.A.C. mặt là người con trai khuôn mặt như tạc, vẻ mặt cực ôn nhu, hiền hòa nhưng lại vô cảm. Tựa như một khối băng chỉ có hình thù mà không hồn sắc. Đôi mắt màu đồng nhìn ca thấy đáy, mái tóc để dài ngang vai tùy ý thả trong gió. Góc truyện audio.com. Bên cạnh là cô bé tầm 14T, vẻ mặt cực trẻ con, da trắng, mắt hồng, nét tinh nghịch đáng yêu, cứ luôn bám chặt người đứng kế bên không rời. Cô bé nhỏ nhắn là vậy nhưng lại đẹp động lòng người. Nó chợt thất thần, cô bé kia nó ca hề biết nhưng nam nhân đó hẳn là. Sao anh, em lại ở đây, nó bất ngờ thốt lên, CX là lúc Sky hoảng hồn nhìn cô bé đó. Khách trương,